Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, về trường. Tháng 9 vé tháng thứ 7, cảm tạ mọi người chống đỡ, ma đô võ đài, ma võ vô địch, xã trưởng vô địch, ngoặc kép, làm đội viên dự thi, trở về ma võ thời khắc. Trong cả sân trường đều nhấc lên một trận dậy sóng, vượt cấp trảm thiên kiêu. Phương Bình một người quét ngang bát phương, liên tiếp đánh xuyên qua thứ nhất trường quân đội cùng kinh võ. Mà võ giờ khắc này bầu không khí tăng vọt đến cực hạn. Cái gì gọi là bá đạo? Đây chính là cái gì gọi là vô địch? Đây chính là từ đầu đuôi cuối, chưa gặp được một bài. Ma võ Phương Bình, giờ khắc này ở bên ngoài, đã được khen là thiên kiêu số 1, không ngừng ở trường sinh, liền những kia học sinh tốt nghiệp, xã hội võ giả, đều bao quát ở bên trong. 30 tuổi trở xuống thời đại này người, Phương Bình cảnh giới không hẳn cao nhất, có thể chiến lược cùng tu luyện tiến độ, đều nhanh đến mức cực hạn. Phương Bình không ngừng ở trong trường cường thế. Đến ngoại giới, y nguyên cường thế bá đạo, ung dung đoạt quan, dẫn dắt ma đô võ đại bắt danh giáo vị trí thứ nhất. Lần này, nhưng là đường hoàng ra dáng chính phủ xếp hạng. Dĩ vãng, kinh võ nói mình thứ nhất, ngoại giới công nhận thứ nhất, có thể cũng không phải là chính phủ cơ cấu đưa ra xếp hạng. Chính phủ lần thứ nhất đưa ra võ đại xếp hạng, trái lại là ma võ bắt được thứ nhất. Như vậy vinh dự, để ma võ thầy trò đều kích động không thôi. Một ít lão bối võ giả thậm chí nhiệt lệ tràn mi. Lão hiệu trưởng một đời này, nguyện vọng lớn nhất là bình định địa quật. Mặt khác chính là ma võ vượt qua kinh võ, một trường trấn một quật. Nhưng mà, mãi đến tận chết trận tha hương một khắc đó, lão hiệu trưởng cũng không có thể nhìn thấy. Cứ việc bây giờ chỉ là một lần thi đấu giao lưu, chỉ là chính phủ đưa ra một cái xếp hạng, không có nghĩa là ma võ thật mạnh hơn kinh võ. Có thể dù cho như vậy, y nguyên để vô số thầy trò tâm tình khuấy động. Đây là một cái mốc lịch sử thức bước ngoặt. Theo ma võ thắng lợi ngày này trở đi, ma võ liền đứng ở vị trí thứ nhất trên, mặc kệ có phải là bao hàm những nguyên nhân khác. Trường sử quán ở ngoài, Ngô Khuê Sơn tự mình dẫn người tới đón tiếp Phương Bình mọi người. Phương Bình xuống xe, trong tay nâng một khối màu vàng nhãn, dâng thư 4 chữ lớn đệ nhất danh giáo. Đây chính là lần này thu hoạch. Một khối này sách vở to nhỏ nhãn hiệu, ý nghĩa phi phàm, mang ý nghĩa so với năm trước thêm ra 9 tỷ tài chính chi tiền. Mang ý nghĩa năm sau chiêu sinh. Ma võ sẽ thu được càng nhiều ưu tú học sinh, mang ý nghĩa kế tiếp có thể có càng nhiều tài nguyên đối ngoại tuyển mộ trung phẩm cảnh đạo sư. Cũng mang ý nghĩa, trong một năm này, ma võ cưỡi ở kinh võ trên đầu, danh xứng với thực, tốt, rất tốt, cảm tạ chư vị, vì ta ma võ làm vẻ vang thêm vinh dự. Cảm tạ chư vị, vì ta ma võ đoạt được thứ nhất tên. Vinh quang thuộc về ma võ, cũng thuộc về các ngươi. Hôm nay chúng ta chứng kiến Phương Bình mọi người, tên lưu ma võ trường sử quán. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lớn tiếng tuyên bố ma võ quyết định. Phương Bình mọi người, tên lưu trường sử quán, ma võ trường sử quán. Không phải người bình thường có thể lưu danh, tông sư có thể vào, chết trận địa quật giả có thể vào. Đối ma võ có cống hiến to lớn giả có thể vào. Những năm gần đây, ở trường sinh ở trong, sống sót tên lưu trường sử quán chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đều không ngoại lệ, đều là ở địa quật lập xuống đại công võ giả. Mà Phương Bình mọi người, cũng không phải là lấy địa quật công tích tiến vào. Có thể Phương Bình dẫn dắt ma võ bắt danh giáo thứ nhất. Công lao cùng thành tựu không kém chút nào tiền nhân. Chúng ta chứng kiến, Ngô Khuê Sơn phía sau, một bầy lão bối võ giả cao giọng hô quát. Ma võ, bắt võ đại thứ nhất vinh dự rồi. Vượt qua kinh võ giấc mơ, hoàn thành rồi bước thứ nhất. Đây là ma võ tất cả mọi người vinh quang. Gặp vững lão đầu lão thái thái này kích động như thế. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, vừa định phát biểu vài câu cảm nghĩ. Ngô Khuê Sơn lập tức tiếp nhận bảng hiệu, quát lên, treo bài. Phương Bình hai tay còn duy trì nâng bài hình, mà phía sau mọi người đã lướt qua hắn. Hộ tống hiệu trưởng đồng thời tiến vào trường sử quán tiến hành treo bài. Ta, dựa vào chi? Phương Bình mắng một câu. Ngô Khuê Sơn quá mưu mô, ngươi để ta nói vài câu a. Thời cơ này thật tốt, thu mua nhân tâm thời điểm tốt. Lúc này nói vài câu, kinh võ là cái rắm gì? Sớm muộn toàn diện vượt qua. Ta ở trường trong lúc cố gắng tông sư đột phá hai chữ số, tăng cường đạo sư phúc lợi, bồi dưỡng càng nhiều trung phẩm học sinh. Dù cho có khoác lác thành phần, nhưng những này người lúc này kích động như thế cũng sẽ không nghi vấn. Kết quả Ngô Khuê Sơn chỉ lo chính mình tên tuổi vượt trên hắn, lại không cho mình cơ hội. Phương Bình âm thầm nhổ nước bọt một trận, cũng chỉ được theo đoàn người đồng thời tiến vào trường sử quán. Ở trường sử quán bên trong dằn vặt một hồi lâu, nghênh tiếp nghi thức mới có một kết thúc. Ngô Khuê Sơn cùng Hoàng Cảnh đều không ở lâu, mà là đi Nam Khu, có thể là hướng đi lão hiệu trưởng cáo tế. Ma võ cuối cùng nắm lấy số một danh giáo tên tuổi rồi. Làm xong những này, Phương Bình cũng có chút mệt mỏi. Những ngày gần đây, liên tiếp cùng cường giả giao thủ, hắn kỳ thực cũng uể oải, hơn nữa bị thương không nhẹ, cứ việc khí huyết đầy đủ, giờ khắc này cũng có chút mệt mỏi, có thể lại mệt, sự tình còn không xử lý xong. Lúc này Phương Bình không khỏi không cảm khái, người này một khi nắm quyền, sự tình liền bận bịu không xong nhiều lắm. Hắn nếu là phổ thông học viên, giờ khắc này về trường, trở lại thật tốt ngủ hắn một giấc, quản hắn long trời lở đất. Nhưng hắn không phải, làm ma võ võ đạo xã xã trưởng, Nam Giang địa quật cũng đã mở ra. Vào giờ phút này, còn phải tiếp tục bận rộn. Võ đạo xã, Phương Bình cất bước đi vào, một đường đi tới, xã trưởng tốt, xã trưởng cực khổ rồi, thăm hỏi tiếng liên tiếp không ngừng. Liên tiếp dẫn dắt ma võ bắt hai giới giao lưu hội quán quân, đánh bại cái khác hết thảy thiên kiêu võ giả. Giờ khắc này Phương Bình danh tiếng ở trong trường đạt đến một cái đỉnh phong. Chờ đến năm sau, tài chính chi tiền tăng cường, tất cả mọi người đều biết cuộc sống của bọn họ có thể so với hiện tại muốn càng dễ chịu. Phương Bình cho bọn họ mang đến vinh dự, mang đến thiết thực lợi ích. Giờ khắc này dù cho Phương Bình ở trong trường cường thế một ít, mọi người cũng không thèm để ý, trái lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên. Phương Bình khẽ gật đầu đáp lại. Trên đường, Trần Vân Hy chạy chậm chạy tới. Phương Bình cũng không phí lời, nói thẳng, triệu tập hết thảy tam phẩm cao đoạn trở lên học viên mở hội. Mặt khác, thông báo Tần Phượng Thanh đàng hoàng đem đồ vật giao trở về. Hắn nếu là dám không trở lại, ta liền đối ngoại truy nã hắn. Trần Vân Hy líu lưỡi. Tần sư huynh tốt nhất điện thoại di động khởi động máy. Nếu là thật không trở về, vậy thì chờ chết đi. Phương Bình nói truy nã hắn, không hẳn là đùa giỡn. Võ đại cũng có quyền lực này. Võ đại có thể truyền ra ngoài nhiệm vụ, thậm chí có thể liên tiếp trinh tập cục cùng quân bộ nhiệm vụ hệ thống. Một khi Tần Phượng Thanh bị truy nã, Trần Vân Hy cũng không dám tưởng tượng Tần Phượng Thanh sẽ có bao nhiêu thảm, không dám làm lỡ. Các loại Phương Bình vào văn phòng, Trần Vân Hy vội vã đi võ đạo xã văn phòng bắt đầu làm việc. Võ giả hiệu suất từ trước đến giờ không chậm. Sau 15 phút, ở trường tam phẩm cao đoạn trở lên học viên toàn bộ đúng chỗ. Tần Phượng Thanh cũng ở giờ khắc này. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, Một mặt không vui, truy nã ta, Phương Bình quá ác rồi. Nguyên bản hắn còn muốn trốn tránh, đều bắt đầu chuẩn bị đi Nam Giang. Kết quả còn không xuất phát, mà võ trong sân trường phát thanh vang lên. Tần Phượng Thanh mau tới võ đạo xã mở hội, bằng không ma võ đối ngoại truyền đạt lệnh truy nã, lấy tà giáo đồ luận xử. Lần này, Tần Phượng Thanh không có cách nào né. Khí huyết trì bên kia, trông coi lục phẩm đạo sư mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Phảng phất có trấn áp ý của hắn, sợ đến Tần Phượng Thanh vội vã giải thích là hiểu lầm. Ở đạo sư nhìn kỹ, không thể không trở lại võ đạo xã. Mọi người vừa đến, đã đang đợi Phương Bình mở miệng nhân tiện nói. Tần Phượng Thanh ở thi đấu giao lưu kết thúc trước rời đi đội ngũ. Khuyết thiếu cái nhìn đại cục, khuyết thiếu đối ma võ công hiến chi tâm, khuyết thiếu tập thể vinh dự cảm. Bất quá nể tình hắn đúng lúc nhận thức đến tự thân sai lầm vị trí. Lần này, tiểu trưng đại giới, thi đấu giao lưu khen thưởng cùng dự bị đội viên ngang ngửa. Nói cách khác, chụp 1.000 học phân, Tần Phượng Thanh sắc mặt chớp mắt thay đổi, vẻ mặt đau khổ nói, ta hợp kim mảnh vỡ trả ngươi có được hay không? Ta đi thời điểm, ngươi đều một đao đánh bại Lý Hàn Tùng. Khẳng định thắng a, vậy cũng là sớm rời đi. Phí lời, Phương Bình quát lớn nói, phàm là có cái vạn nhất, ma võ thua, trách nhiệm này ai tới gánh chịu? Ta nếu là không có dư lực, Trần sư huynh không thể bắt Tần Trạch. Trách nhiệm này, ngươi đến gánh chịu sao? Việc quan hệ đệ nhất danh giáo tranh đoạt chiến, mấy trăm ức tài chính chi tiền, mà võ vô số thầy trò chờ mong, ngươi Tần Phượng Thanh làm trò đùa sao? Ngươi xứng đáng lão hiệu trưởng sao? Lão hiệu trưởng một đời này đều chờ đợi vượt qua kinh võ. Ở bước ngoặt này, một khi thua, ngươi Tần Phượng Thanh lương tâm cái gì an? Gặp lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Nếu không là cuối cùng thắng, ngươi cũng trở về đến ma võ, đồng thời trả lại hợp kim mảnh vỡ. Ngươi có tin hay không? Ma võ mấy đại tông sư đều phải đem ngươi tập nã về trường. Tần Phượng Thanh, biết được chính mình sai lầm sao? Mọi người mắt nhìn chằm chằm nhìn Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh bi ai nói? Biết được, ta sai liền sai ở. Không nên đoạt đồ vật của ngươi. Ta thật khờ, đã sớm nói, Phương Bình đồ vật, dù cho đem tiền mặt bỏ vào chân mình dưới, chính mình cũng không đi nhặt, làm sao liền quên cơ chứ? Cầm đồ của người khác cũng còn tốt, cầm Phương Bình, sẽ chết người. Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi vẫn là không tỉnh táo. Hợp kim mảnh vỡ ta không chuẩn bị chính mình muốn, thống nhất nộp lên trên võ đạo xã. Hơn nữa, này cũng không phải hợp kim mảnh vỡ sự, tiền tài chính là vật ngoại thân. Chúng ta võ giả, nên tranh tất tranh, ta muốn nói cũng không phải hợp kim mảnh vỡ sự, mà là ngươi đối ma võ khuyết thiếu lòng trung thành. Tự ý rời đi đội ngũ, đặt ở quân bộ, ngươi chính là đào binh, muốn giết ngươi, Tần Phượng Thanh rủ xuống đầu, ngươi nói đúng là đúng đi, ta hiện tại tranh luận, càng phiền toái, cũng may, lúc này Trương Ngữ khuyên nhủ, Phương xã trưởng. Tần Phượng Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không khiếp chiến chi tâm. Phương Bình hơi giơ tay, mở miệng nói, lần này liền là, nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Nói hết, Phương Bình không lại quản hắn, nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía mọi người. Các loại nhìn thấy Diệp Kình, khẽ gật đầu nói, Diệp sư huynh đột phá, chúc mừng. Diệp Kình nhẹ nhàng gật đầu, lần này hắn không đi quan sát thi đấu giao lưu, lần trước hắn thua với giới sắc hòa thượng, tứ phẩm vô địch đường đi không trôi chảy, bất quá mấy ngày nay cũng tỉnh lại. Phương Bình bọn họ trận đấu trong lúc, Diệp Kình đột phá đến tứ phẩm cảnh, hiện ở đây võ giả tứ phẩm 12 người, tam phẩm cao đoạn trở lên 32 người, tổng cộng 44 người. mà võ nguyên khí cuối cùng cũng coi như khôi phục không ít. Phương Bình tâm tình cũng không tệ lắm. Khai giảng thời điểm, võ giả tứ phẩm chỉ có 9 người, người mạnh nhất tứ phẩm cao đoạn. Bây giờ, võ giả tứ phẩm 12 người, chỉ là ở đây, còn có 2 người ra ngoài vẫn chưa trở về. Nói cách khác, này hơn 3 tháng, 5 người đột phá đến tứ phẩm, mà hắn cùng Trần Văn Long đều là tứ phẩm đỉnh phong. Tứ phẩm cao đoạn cũng có Tần Phượng Thanh cùng Trương Ngữ. Tứ phẩm trung đoạn cũng có mấy người. Thực lực này, so với khai giảng thời điểm mạnh gấp đôi. Mà tam phẩm võ giả, trước tổng cộng mới 51 người. Bây giờ chỉ là cao đoạn trở lên liền có hơn 30 người. Tổng cộng tam phẩm nhân số, đột phá 150 cửa ải lớn. Điều này làm cho Phương Bình tâm tình càng thêm không sai lên. Nói xong, Phương Bình lại nhìn một chút góc bên cạnh Triệu Lỗi, cười cười nói, Triệu Lỗi, ngươi tiến triển rất tốt, cuối cùng cũng coi như tiến vào tam phẩm cao đoạn, Phó Xương Đình tiến triển làm sao rồi? Còn thiếu một chút, bất quá cuối tháng trước có hy vọng tiến vào tam phẩm cao đoạn. Triệu Lỗi thành thật trả lời, bây giờ liền đâm đầu Tần Phượng Thanh đều bị chỉnh đốn thành thật thật. Hắn tốt nhất đừng nói nhảm, không phải vậy bị Phương Bình tóm lại cơ hội, còn phải trừng trị hắn. Hừm, vậy cũng không sai, nghe nói tân sinh cũng không sai. Đường Văn mấy người đều tiến vào nhị phẩm cảnh, so với chúng ta lúc trước còn nhanh hơn một bước. Phương Bình cười nói, mà võ chỉ có thể càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh, mọi người đều nỗ lực. Cộng đồng đem ma võ kiến thiết càng tốt hơn. Đương nhiên, lần này triệu tập mọi người cũng không phải là vì khoe thành tích. Nói về chính chuyện, Nam Giang địa quật lối vào hôm qua buổi sáng mở ra. Sau này 2 ngày, địa quật đường nối ổn định, liền có thể tiến vào rồi. Địa quật mở ra là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, điểm ấy mọi người đều rõ ràng. Làm Nam Giang người, mặc kệ là vì giết địch vẫn là vì tranh cướp kỳ ngộ, ta đều sẽ trở về một chuyến. Lần này triệu tập mọi người đến, cũng là trưng cầu một hồi ý của mọi người gặp, có người hay không nghĩ cùng đi. Đương nhiên, lần này không bắt buộc, địa quật mới mở, nguy hiểm tầng tầng, dù cho mọi người đều ở tam phẩm cao đoạn trở lên, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Ta đi. Tần Phượng Thanh cái thứ nhất ứng nói, Phương Bình không để ý đến hắn, Tần Phượng Thanh nhất định sẽ đi, điểm ấy không hỏi cũng biết. Trần Văn Long cân nhắc chốc lát mở miệng nói, ta phải về quân bộ, mà đồ địa quật bên này còn có một chút nhiệm vụ. Hơn nữa ta cũng chuẩn bị đột phá ngũ phẩm, Trần Sư Huynh không cần làm khó dễ, ta nói rồi, lần này không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ. Trần Sư Huynh đột phá càng quan trọng một ít, bây giờ kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội đều có ngũ phẩm võ giả, mà võ cũng cần có ngũ phẩm xuất hiện, ta tạm thời không sẽ chọn đột phá, hắn nội phủ rèn luyện, còn hơi hơi khiếm khuyết một ít, trước thiên địa chi kiều bị hắn làm cũng không phải quá vững chắc, còn phải chờ một chút. Trần Văn Long Vi thở nhẹ một hơi, gật đầu không lại nói. Trương Ngữ, Tạ Lỗi mấy người cũng dồn dập mở miệng, đều lựa chọn đi qua. Cơ hội hiếm có, võ giả cũng không sợ nguy hiểm. Thật muốn sợ, địa quật thẳng thắn đều chớ vào đi rồi. Cuối cùng, thêm vào Phương Bình, 9 vị võ giả tứ phẩm, 24 vị tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả lựa chọn cùng đi. Những người khác, nếu không nơi đang đột phá bước ngoặt, nếu không còn có chuyện khác, vô pháp trước đi, 33 người, đều là tam phẩm cao đoạn trở lên, thực lực này đã cực kỳ không kém. Phương Bình giờ khắc này đúng là có chút do dự, những người này, đều là ma võ bây giờ ở trường sinh tinh nhuệ nhất một nhóm. Một khi chôn vùi ở địa quật, cái kia ma võ tương lai mấy năm, thật liền suy sụp rồi. Cân nhắc một trận. Phương Bình nhìn về phía Lương Phong Hoa nói, Lương sư huynh, ngươi lưu trường chờ đợi đột phá tứ phẩm cao đoạn đi. Lương Phong Hoa hơi nhíu mày, một lát gật gật đầu, không nói gì. Trương sư huynh, ngươi cũng đồng dạng, Trương Ngữ muốn nói lại thôi. Phương Bình mở miệng nói, ta mang đội sau khi rời đi, ngươi tạm thời cùng Lương sư huynh phụ trách xử lý võ đạo xã sự. Võ đạo xã không thể bại liệt, Trần sư huynh không ở trong trường, ta cùng Tần Phượng Thanh vừa đi, cần ngươi vị này tứ phẩm cao đoạn võ giả tọa trấn võ đạo xã. Trương Ngữ nghe vậy cũng không cự tuyệt nữa, gật đầu đồng ý. Trần Vân Hy, ngươi cũng không cần đi rồi, ngươi mới đột phá đến tam phẩm cao đoạn. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, Triệu Lỗi cũng đồng dạng, ta sẽ không cho mọi người cản trở. Phương Bình hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, tùy tiện ngươi, đến thời điểm các ngươi theo đại bộ đội hành động, không cho tự ý cách đổi, ngày mai chúng ta liền xuất phát, mọi người trở lại chuẩn bị một chút, ta lại đi đạo sư bên kia nhìn, thống nhất hành động. Nói xong những này, Phương Bình gặp Tần Phượng Thanh vô cùng đáng thương mà nhìn mình, tức giận nói, nhìn cái gì, nói chụp liền chụp, chính mình đi lĩnh khen thưởng, 1000 học phân, ta xem ai dám nhiều cho ngươi một phần. Tần Phượng Thanh một mặt bi thống, 1000 học phân, đến tay con vịt bay, 30 triệu a, còn Phương Bình đều được rồi. Có thể lúc này, Tần Phượng Thanh biết, chính mình lại nói cũng vô dụng, Phương Bình hiện tại khống chế võ đạo xã, lại mang đội bắt đệ nhất danh giáo bảng hiệu, các đạo sư đều cho hắn mặt mũi, hắn bây giờ tìm ai cũng không dễ xài. Bất quá ôm hy vọng cuối cùng, Tần Phượng Thanh vẫn là nhỏ giọng nói, ngang nhau, ngươi cho ta, ta phân ngươi một nửa, ngươi nghĩ ta Phương Bình người nào? Phương Bình quát lớn nói, đừng muốn những thứ này lung ta lung tung, muốn học phân, chính mình đi địa quật kiếm. Được rồi, ta còn có việc, ngươi thiếu dây dưa. Ném xuống lời này, Phương Bình cất bước rời đi. Ai cùng ngươi ngang nhau? Này phân trường học đẩy xuống, võ đạo xã lĩnh, võ đạo xã, đó chính là hắn. Dù cho không tham ô, đem ra thu mua nhân tâm cũng là tốt. Ngươi Tần Phượng Thanh lãng phí học phân nghiêm trọng, cho ngươi còn không bằng không cho. Cái tên này có chút học phân, càn rỡ không biết sở dĩ, khí huyết trì cũng dám làm nhà khách chủ. Huống hồ Tần Phượng Thanh mới vừa đột phá đến tứ phẩm cao đoạn, hiện tại cũng không phải quá khuyết tài nguyên tu luyện, cho, bảo đảm lãng phí đi. Nói không chắc tao một cái, đem cấp B trường đao đổi thành cấp A đều có khả năng. Phương Bình đều không hắn lãng phí. Nếu không là Trương Định Nam cho hắn đao, Phương Bình cấp B đao ít nhất dùng đến lục phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ